Hắc vô thượng thật là hồ đồ, cũng không điều tra trước liền để ta tới đây, thực sự là hoang đường mà. Yêu khí cùng quỷ khí không thể nào lừa gạt được Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết. Tô Chân cùng Ô Lam đều kinh ngạc, lại là một cái miếu quỷ chiếm thần. Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra: cho ta tới trước cửa miếu, dùng Xích Nguyên kiếm gọi tên giả thần giả quỷ lừa gạt hương hỏa này ra. Ý kiến hay. Tô Chân cười to. Đột nhiên góc tường phía tây âm phong xoay xoay, có một thanh âm lanh lảnh trầm thấp kêu lên: cuồng đồ nơi nào, dám tới chỗ của bản tướng quân làm càn. Đúng là tâm đến thần biết, Diệp Chi Thu còn chưa xuất thủ, đối phương cũng đã biết rồi. Khó trách dân bản xứ nói đều là rất linh nghiệm, quả nhiên thần linh nghiệm. Diệp Chi Thu cười lạnh, đồng thời chưa động thủ nói ra: nghiệt chướng, chiếm cứ miếu giả mạo thần linh, lừa gạt một phương hương hỏa, hưởng thụ huyết thực, lại còn dám nói ta cuồng đồ sao? Hoang đường. Ta chính là Trương Dược Đức, sao có chuyện giả mạo ở đây? Cái thanh âm kia nói. Diệp Chi Thu cười ha ha hỏi: nếu là Trương Dược Đức bản tôn, vì sao không dám hiện thân, lén lén lút lút, ăn nói khép nép? Đây là tính cách của Trương Dược Đức hay sao? Trương Phi là đệ nhất tính nóng nảy thời kỳ Tam Quốc. Nếu như quả thật là hắn, chỉ sợ đắc sớm cùng Diệp Chi Thu đánh nhau, không còn ở chỗ này nói mấy lời vô dụng này. Cuồng đồ vô tri, ngươi thì hiểu cái gì? Nếu như bản tôn ban ngày hiện thân, tất sẽ quấy nhiễu một phương lê dân. Nếu ngươi không tin, tối nay lại đến, ta cho ngươi thấy thần uy của bản tướng quân. Đối phương nói ra. Chỉ sợ trong đêm ta tới, ngươi đã trốn vào trong hang cùng ngõ hẻm nào đó rồi, làm con rùa. Diệp Chi Thu cười lạnh, xích yên kiếm hướng về phía âm phong nói lên: nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên xuất. Kiếm khí bắn ra chanh chanh rung động, âm phong kia biết lợi hại, vèo một cái xuyên tường mà qua, trốn về phía thần miếu. Nhưng Diệp Chi Thu đạo hạnh đã tinh tiến, kiếm khí cũng có thể xuyên tường, trực tiếp thấu vào trong thần miếu. Đám người chỉ nghe thấy trong miếu ực một tiếng vang, tựa hồ như thanh âm của thượng thần ngã xuống đất, sau đó truyền đến tiếng thông linh đồng tử cùng hành khách hành hương oa oa kêu sợ hãi. Diệp Chi Thu cười ha ha, lại liên phát thêm vài kiếm, lúc này mới thu hồi Xích Nguyên kiếm mắng: con nghiệt chướng này, ban ngày nhiều người, ta không tiện ra tay, chờ tới đêm ta sẽ hủy cái miếu này để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hai ngày qua bắt Sivu lão bà liên tiếp thất bại, còn làm đám Tô Chân vết thương chồng chất, Tiểu Đế Tuế thì luôn phiên cắt thịt, cho nên Diệp Chi Thu trong lòng không thoải mái, định bụng dùng lão quỷ đơn này chút giận. Sau đó đám người Diệp Chi Thu ngây ngang rời đi. Trở lại trên trấn, ngồi trong phòng riêng của một tiệm ăn cơm trưa, Lữ Tuyết nói ra: Trung Phi không mời được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Chi Thu, chúng ta đêm nay trở về hồ làm muối đối phó lão quỷ, chỉ cần đem theo Tần Mao để Âu Lam cùng Tô Chân, Tiểu Đế Tuế rời xa, miễn cho bọn họ lại bị thương thêm lần nữa. Đang khi nói chuyện, phía bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Chi Thu mở cửa phòng, nhưng mà không thấy bóng người đâu, chỉ nghe thấy một trận âm phong chui vào. Phạm Bát Gia, vì sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu âm dương nhãn đảo qua, biết người tới là Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hiện thân, nhếch miệng cười nói: ta nghe thấy mùi rượu liền đến, thế nào rượu đã đệ, có đi miếu Trương Phi nhìn qua chưa? Ngươi không biết xấu hổ mà sao lại nói như vậy? Diệp Chi Thu tức giận hừ một tiếng nói ra: cái miếu kia căn bản không có Trương Phi, là một lão quỷ ở trong đó giả mạo, may mắn ta cơ linh kịp thời phát giác, không vào miếu bái thần, nếu không phải Mao Sơn ta còn mặt mũi nào nữa. À, có lão quỷ giả mạo Trương Phi sao? Hắc Vô Thường giật nảy cả mình. Tô Chân rót một chén rượu đưa cho Hắc Vô Thường cười nói: Vô Thường gia, nếu không tin thì tự mình qua đó nhìn một chút sẽ hiểu liền. Hắc Vô Thường sửng sốt một chút, uống rượu trong chén, nhíu mày nói ra: ta không biết nha, ước chừng 100 năm trước ta đi giải quyết công vụ ngang qua đây, tận mắt nhìn thấy Trương Phi đại tướng quân ngồi xuống công đường xử án thẩm vấn mà. Đem lão quỷ này thành Trương Phi, Vô Thường gia, mắt của ngươi không bằng một đứa trẻ nhá. Tô Chân cười hắc hắc. Hắc Vô Thường hơi đỏ mặt nói ra: ta thề, lúc đấy tuyệt đối không nhìn lầm. Theo ta nghĩ, chuyện này có nguyên nhân nào đó. Chờ ta uống xong hai chén rượu này, liền đi tới thần miếu nhìn xem. Diệp Chi Thu gật đầu để Tô Chân rót thêm rượu. Hắc Vô Thường uống vội chén rượu rồi đứng lên cáo từ: mọi người ở chỗ này chờ ta, ta sẽ đi liền một chút rồi sẽ trở lại ngay. Chờ ngươi đến, tiếp tục uống rượu. Diệp Chi Thu nói. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành âm phong chui ra khỏi cửa sổ. Đám người Diệp Chi Thu tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Mười mấy phút về sau, ngoài cửa sổ âm phong khẽ động, Hắc Vô Thường mang theo một lão quỷ chui vào. Âu Lam vội vàng đóng cửa lại, canh giữ trước cửa sổ. Hắc Vô Thường hiện thân, đối với lão quỷ kia quát: còn không mau gặp qua Liễu cô nương cùng Mao Sơn đại pháp sư. Lão quỷ Trương Thiếu Tiên: gặp qua Liễu cô nương, gặp qua Diệp đại sư. Lão quỷ cuống quýt thi lễ, giá dài tới đất. Lão quỷ này ước chừng hơn 60 tuổi, đầu đội nón trọm, mặc một bộ trường sam màu xanh, xem khuôn mặt cũng là gầy gò, bộ dáng tựa hồ như là một nho giả hoặc là một tư thục tiên sinh. Cái tên gọi là Trương Thiếu Thiên có nghĩa là uy võ bá khí, cùng tướng mạo của hắn xem ra là không xứng lắm. Diệp Chi Thu gật đầu cười nói, ta lại hỏi ngươi, tại trong miếu Trương Phi giả mạo thần linh là ngươi có đúng hay không? Lão quỷ đáng chết vạn lần. Trương Thiếu Thiên một lần nữa thi lễ. Diệp Chi Thu cười lạnh, tại trong miếu mắng ta là cuồng đồ cũng là ngươi đúng không? Lão quỷ có mắt không tròng, không biết Diệp đại sư có chút va chạm thực sự là đáng chết mà. Trương Thiếu Thiên nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, ngươi đã luôn mồm nhận làm như vậy, nếu như vậy thì chuyện va chạm với ta có thể không truy cứu, nhưng mà ngươi giả mạo Trương Dược Đức đại tướng quân chiếm cứ thần miếu hưởng thụ hương hỏa, lại thông đồng với đồng tử lừa gạt tiền tài, cái này nên nói như thế nào đây? Trương Thiếu Thiên có chút hoang mang nói ra, lão quỷ dù lá gan tới trời cũng không dám giả mạo Trương đại tướng quân, sở dĩ tuyên bố là đại tướng quân bản tôn đó cũng là do thụ ý chỉ của Trương đại tướng quân. Diệp Chi Thu sững sờ nhìn Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường gãy gật đầu ra hiệu rằng lão quỷ này lời nói không phải là nói ngoa. Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi, Trương Dực Đức tính nóng như lửa, lại như thế nào lại thụ ý cho ngươi giả mạo tên tuổi của hắn ở chỗ này hưởng thụ huyết thực hương hỏa, bên trong có huyền cơ gì, cẩn thận nói ra cho ta nghe. Trương Thiếu Thiên nhìn mọi người một chút nói ra, lão quỷ gặp được Trương Dực Đức đại tướng quân đã hơn 100 năm trước, khi đó đại tướng quân thương tiếc lão quỷ là chính trực dũng mãnh, cho nên để ta lưu đại nơi này mượn uy danh của ngài hưởng thụ hương hỏa, đồng thời phù hộ một phương lê dân, tuyệt không dám lừa gạt Diệp đại sư, nếu không thiên lôi đánh chết. Trương Thiếu Thiên vội vàng nói. Diệp Chi Thu nghĩ lại hỏi, Trương Dực Đức đại tướng quân bình thường có hay lui tới đây hay không? Đại tướng quân qua nơi này đã là hơn 100 năm rồi, Trương Thiếu Thiên nói. Diệp Chi Thu lại hỏi, lão quỷ, ngươi có thể mời Trương đại tướng quân hiển linh hay không? Trương Thiếu Thiên lắc đầu, đại tướng quân chính miệng nói với ta, 100 năm tuần tra nhân gian một lần, bình thường sẽ không giáng lâm. Diệp Chi Thu thở dài nhìn Thác Vô Thường nói ra, bát gia, xem ra chúng ta không cách nào đối phó với Sivu lão bà này rồi. Năm đó thầy phong thủy thỉnh thần phụ thể, ước chừng là do may mắn đúng lúc Trương Dược Đức trăm năm một lần đi tuần hành, hiện tại chúng ta không cách nào mời lực Trương Phi tới đây đâu. Hắc Vô Thường nhíu mày trầm ngâm nói, nếu như là có thần tiên chuyển thế người là có thể mời Trương Dược Đức đại tướng quân đến, có lông còn nói chọc sao? Diệp Chi Thu trợn mắt mắng. Trương Tiếu Thiên ở một bên nghe cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Diệp đại sư, Vô Thường ra nói đến thần tiên chuyển thế, lão quỷ ngược lại có biết một người hư hư thực thực. Diệp Chi Thu cùng Hắc Vô Thường riêng phần mình vui mừng, lại đồng thời trừng mắt hung tợn quát, còn không nói sớm cho ta. Dạ. Trương Thiếu Thiên khẽ run rẩy xoay người nói ra, thị trấn Song Kiều phía bắc có một thiếu niên họ Hoàng, nhìn trông rất không bình thường, hắn mỗi lần qua miếu nhỏ của ta đều là thần quang cháo thể, lóa mắt sáng tỏ, làm hại lão quỷ mỗi lần nhìn thấy hắn đi qua đều phải ở núp một hồi. Nhìn bộ dáng của hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, nhất định là có lai lịch rất lớn. Diệp Chi Thu hứng thú vội vàng hỏi, thiếu niên họ Hoàng kia hắn kêu là gì, bao nhiêu tuổi? Hắn kêu là Hoàng Vũ Hạo, ước chừng hơn 20 tuổi, nhưng là sinh viên, hiện tại vừa vặn đang nghỉ ở nhà. Trương Thiếu Thiên hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu, được rồi, để ta qua nhìn một chút xem Hoàng Vũ Hạo này lai lịch như thế nào. Lão quỷ, ngươi cũng trở về đi, nhớ kỹ đừng có làm chuyện xấu, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp đại sư minh giám, lão quỷ ta một lòng giữ gìn bản địa U Minh, xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, nếu không Trương Dực Đức đại tướng quân sẽ không tha cho ta. Trương Thiếu Thiên vội vàng gật đầu, thiên ân vạn tạ mà đi. Diệp Chi Thu gật đầu lại đối với Hắc Vô Thường nói ra, bát gia, chúng ta phải mượn Quy Thiên Kính của Long Hồ Sơn Thiên Sư mới có thể kiểm chứng Hoàng Vũ Đạo kia có phải là thần tiên chuyển thế hay không, làm phiền ngươi đi một chuyến Long Hồ Sơn, nếu không tùy tiện hành động nhất định sẽ làm hại đến tính mệnh của người này. Bản thân Diệp Chi Thu thỉnh thần có thể không quan trọng, nhưng mà mượn dùng thân thể của Hoàng Vũ Hạo đi mời thần, Diệp Chi Thu nhất định phải thận trọng. Vạn nhất tính sai, không mời được Trương Vi, Hoàng Vũ Hạo lại bị Sivu lão bà giết chết, Diệp Chi Thu sẽ chịu pháp luật của Dương Gian trừng phạt. Hắc Vô Thường ôm quyền nói, Diệp lão đệ không cần khách khí, ta sẽ đi một chuyến, nhưng mà còn cần Diệp lão đệ viết một phong thư, Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư tin tưởng đem Khuynh Thiên Kính cho chúng ta mượn. Bát gia, mặt mũi của ngươi lớn hơn ta, Long Hồ Sơn nếu như nguyện ý đem Khuynh Thiên Kính cho mượn cũng là nể mặt ngươi, nhưng mà ta sẽ viết một phong thư cũng không sao, thuận tiện tìm cách thân mật với Trương Thiên Sư chân nhân. Diệp Chi Thu cười một tiếng, lấy ra giấy bút bắt đầu viết thư. Diệp Chi Thu lời vừa nói kỳ thật cũng là lời nói thật. Diệp Chi Thu viết tin, Hắc Vô Thường chân chạy là đại biểu cho Mao Sơn cùng với giới liên hợp, chắc hẳn Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư sẽ nể mặt mũi mà cho mượn. Trong thư Diệp Chi Thu lấy chi lễ đệ tử, ngôn thừa cẩn thận, thái độ kiêm cung, nói rõ nguyên nhân mượn gương. Viết xong Diệp Chí Thu kiểm tra lại một lần, lúc này mới giao cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường cởi hắc hắc, hóa phong mà đi, cùng Bạch Vô Thường tiến về Long Hồ Sơn. Lần này Liễu Tuyết cảm thấy hứng thú vô cùng nói ra: "Chúng ta đi xem một chút tên Hoàng Vũ Hạo này rốt cuộc là thần thánh phương nào." Diệp Chí Thu gật đầu tính tiền rời đi, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp tiến về phía trấn Bắc, tìm kiếm hỏi thăm Hoàng Vũ Hạo. Trấn Song Kiều không có lớn, hỏi thăm một người rất dễ dàng, mà lại Hoàng Vũ Hạo này tại trên trấn tự hồ như cũng có chút nổi tiếng. Mọi người coi Diệp Chí Thu là đồng học với Hoàng Vũ Hạo cho nên rất khách khí chỉ đường. Đi vào trước một nhà 3 tầng, Diệp Chí Thu đưa tay gõ cửa: "Ai vậy?" Bên trong tiền viện lập tức truyền tới một giọng nam. Sau đó một nam thanh niên, ước chừng 20 tuổi, tóc húi cua mở cửa, ánh mắt đảo qua hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Chàng trai này chân mày rậm to, dáng dấp không mập không ốm, miệng bên trong còn ngậm một cây tăm, có chút rất bất cần đời. "Ta tìm Hoàng Vũ Hạo," Diệp Chi Thu nói. "Chính là ta." Hoàng Vũ Hạo dừng mắt, liếc mắt hỏi: "Có chuyện gì muốn nói sao?" Diệp Chi Thu đánh giá Hoàng Vũ Hạo nghiêm trang nói ra: "Ta tìm ngươi nói chuyện làm ăn." "Nói chuyện làm ăn sao?" Hoàng Vũ Hạo vui lên, cúi đầu nhìn thân thể của mình nói: "Huynh đệ, ta thế nhưng là một người rất nghèo, hai bàn tay trắng. Ngươi cùng ta nói chuyện làm ăn, là muốn mua thần của ta, hay là muốn mua người ta?" Diệp Chi Thu cũng vui vẻ hỏi: "Người ngươi, có bán hay không?" "Bán bán bán bán. Huynh đệ, ta cũng chỉ cần một cái giá phù hợp mà thôi." Hoàng Vũ Hạo cười đùa tí tưởng nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: "Vậy thì tốt, ta mua ngươi 7 ngày, ngươi cho ta một cái giá đi." "Thật hay giả thế huynh đệ?" Hoàng Vũ Hạo phốc cười một tiếng, nôn cái tăm trong miệng ra, quan sát tỉ mỉ đám người Diệp Chi Thu. "Thật, trước tiên ta có thể cho ngươi tiền." Diệp Chi Thu nói, lấy tay đứng sau lưng Diệp Chi Thu, lúc này đổi chỗ đứng lên, xuất hiện trước mặt Hoàng Vũ Hạo. Hoàng Vũ Hạo toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, cả lâm nói: "A, à, ngươi là Liễu Yên học tỷ sao? Ngươi biết Liễu Yên à?" Liễu Tuyết ngạc nhiên hỏi. Diệp Chi Thu lập tức phản ứng, một tay nắm chặt cổ áo Hoàng Vũ Hạo cười nói: "Tiểu tử thối, ngươi là sinh viên đại học Cảng Châu." Xưng hô Liễu Yên là học tỷ, khẳng định là đại học Cảng Châu. Hào hoán lâu ngày gặp mưa lành, tha ngộ cố chi nha. Hoàng Vũ Hạo còn trong khiếp sợ liên tục gật đầu: Là ta đang học đại học Cảng Châu. Liễu Yên học tỷ, tại sao lại tới thành Trường An?" "Đã quen biết vậy thì dễ làm rồi." Diệp Chi Thu nhếch miệng cười một tiếng, đẩy Hoàng Vũ Hạo ra, đi vào viện tử nói ra: "Ngươi có biết Tề Tố Ngọc không?" "Biết biết biết, thế nhưng là người ta không có biết ta, ta là một nhân viên quen." Hoàng Vũ Hạo nói: "Ngươi có biết Ngược Lớn Thượng Quan Tinh Diệt không?" "Nghe nói qua." "Có biết cậu thiếu gia Phó Vinh Kiệt không?" "Đã nghe nói qua." "Biết hiệu trưởng trước kia Tề Tu Bình không?" "Biết biết biết, đáng tiếc là chết rồi." Hoàng Vũ Hạo vội vàng nói. Diệp Chi Thu gật đầu: "Đều đã biết như vậy thì dễ làm rồi. Nói cho ngươi biết, Liễu Yên đến Hoa Mã Trì du ngoạn, nhưng mà không có người dẫn đường. Hoàng Vũ Hạo, ngươi làm hướng dẫn viên du lịch đi, tiền lương không ít cho ngươi đâu." Nói xong Diệp Chi Thu chớp mắt với Liễu Tuyết để nàng giả bảo Liễu Yên, trước tiên đem Hoàng Vũ Hạo lừa gạt. Đi hồ làm muối rồi tính tiếp. Liễu Tuyết hiểu ý cười không nói: "Được được được, mọi người ngồi trước, ta thay quần áo khác liền đi." Hoàng Vũ Hạo rất vui vẻ đáp ứng, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tô Chân thấp giọng nói ra: "Xem ra tên gia hỏa này cũng chỉ là một thiếu niên quay tay bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn người." "Ta cũng không nhìn ra điều gì dị thường." Liễu Tuyết trầm ngâm: "Thôi thì chờ Khuynh Thiên Kính mượn tới chiếu phát liền biết liền." Diệp Chi Thu nói. Không bao lâu sau, Hoàng Vũ Hạo đổi một bộ quần áo, mang theo túi đeo lưng, sải bước đi ra nói: "Liễu học tỷ, các vị đi thôi." Mọi người đi trên đường tìm xe tiến về hồ làm muối. Hoàng Vũ Hạo lúc này mới nhớ tới, nắm tay Diệp Chi Thu hỏi: "Diệp huynh đệ, ngươi họ tên là gì nhá?" "Họ không quý, Diệp." Diệp Chi Thu giật tay lại. "A." À, Hoàng Vũ Hạo kinh hãi trừng mắt kêu lên: "Diệp, ngươi chính là cái kia Mao Sơn đệ tử sao?" Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng: "Ngươi biết ta sao?" Hoàng Vũ Hạo trên đầu đổ đầy mồ hôi, cả lăm mà nói: "Trong trường học của chúng ta truyền đi xôn xao, nói rằng ngươi có yêu pháp. Hiệu trưởng Tề Tu Bình chính là bị ngươi giết chết. Tề Tu Ngọc, Liễu Yên học đường đều là bị ngươi bắt cóc. Còn nói Phó Vinh Kiệt bị ngươi biến thành thái giám." "Cái gì? Ta tại trong trường học bị đồn thổi như một cái cầm thú ác ma như vậy sao?" Diệp Chi Thu giở khóc giở cười. Tô Chân thêm mắm thêm muối cười nói: "Hoàng Vũ Hạo, ngươi xem, chúng ta những mỹ nữ này đều là bị tên Mao Sơn đệ tử cầm thú này gạt tới đây, cả ngày lẫn đêm bị hắn tàn phá, rất là thảm hại à." Hoàng Vũ Hạo ánh mắt bên trong rất sợ hãi, kết ba hỏi: Diệp đại sư, các ngươi tìm ta có phải là thực sự muốn ta dẫn đường hay không?" Diệp Chi Thu từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền đặt vào trước ngực Hoàng Vũ Hạo, oai nghiêm nói ra: Rồi sao 7 ngày tới, ngươi bị ta mua, ta bỏ ngươi làm gì, ngươi phải làm theo cái đó. Hoàng Vũ Ảo tiếp nhận tiền, hồ nghi không thôi. Lý Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta ở Hoa Mã Trì gặp một lão thái bà ta rất ngang ngược, lấy của chúng ta một vài thứ, cho nên chúng ta liền nghĩ mời một người địa phương tới đây để cùng lão thái bà câu thông. Chỉ như vậy thôi sao? Hoàng Vũ Hạo tự nhiên không có tin. Đúng, chỉ có vậy thôi. Lý Tuyết mỉm cười. Hoàng Vũ Hạo cười ha một tiếng, cất tiền vào trong túi sau lưng nói ra, ai, loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm được. Nhớ năm đó ta làm bá chủ một phương ở viện dưỡng lão Lam Sơn, các lão đầu lão thái gặp ta đều phải phát run nha. Ha ha ha, hóa ra ngươi giỏi như vậy sao? Diệp Chi Thu cười to, trong lòng nghĩ, chờ gặp Sivu lão bà xong, xem ai mới là người phát run. 4 giờ chiều, đám người trở lại hồ làm muối. Hoàng Vũ Hạo chỉ vào nước hồ nói ra, nơi này trước kia ta đã tới qua rồi, nghe nói nước hồ rất sâu, chết đuối mấy người. Đúng rồi, lão thái bà kia ở đâu? Đừng có nóng vội, lão thái bà kia hẹn chúng ta tối nay gặp mặt. Diệp Chi Thu nói, vì sao một lão thái bà lại hẹn gặp các ngươi ở chỗ này, mà lại là buổi tối cơ? Hoàng Vũ Hạo không hiểu. Ta làm sao mà biết được? Diệp Chi Thu trợn mắt. Hoàng Vũ Hạo cũng không dám hỏi, đàng hoàng ở chỗ này chờ một bên. Dần dần trời đã tối, đám người nhóm lên đống lửa, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Diệp Chi Thu nhìn Hoàng Vũ Hạo hỏi, Hoàng Vũ Hạo, ngươi gặp qua quỷ chưa? Hoàng Vũ Hạo nhún vai, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua. Vậy thì tốt, ta sẽ để cho ngươi gặp qua một lần, tăng cường một cái tâm lý tố chất cho ngươi. Diệp Chi Thu gật đầu, bỗng nhiên kêu lên, Đàm Tư Mai, các ngươi đều ra đây đi. Sưu sưu sưu, âm phong xoay quanh, ba quỷ ảnh đồng thời xuất hiện, phật phiêu trước mặt Hoàng Vũ Hạo. Ôi má ơi! Hoàng Vũ Hạo kêu to một tiếng, lập tức nhảy dựng lên, trốn sau lưng của Diệp Chi Thu. Vào thời khắc này, trên thân Hoàng Vũ Hạo có hồng quang lóe lên, ba quỷ đồng tử bị hồng quang giật cho nảy mình, vèo một cái bay xa, đứng cách xa 2 trượng bên ngoài. Diệp Chi Thu trong lòng cơ hồ đã xác định ra hỏa này hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Nhìn thấy quỷ, thân thể quán tự nhiên có phản ứng chống cự. Thế nhưng là gia hỏa này, rốt cuộc là ai chuyển thế? Hoàng Vũ Hạo bị sợ tè cả ra quần, run rẩy nói ra, Diệp Diệp Diệp đại sư, ngươi muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, nhưng mà không không được làm hại ta. Nghe lời ta là được. Diệp Duy Thu âm thầm cười một tiếng. Mà đêm dần dần chìm xuống, Hắc Vô Thường vẫn còn chưa trở lại. Diệp Duy Thu cùng Lý Tuyết cũng không dám chủ động khiêu khích lão quỷ bà, chỉ là bày trận pháp, ngồi tại bên trong trận pháp, trận địa sẵn sàng nghênh đón địch. Hoàng Vũ Hạo vẫn là trốn tại trong lều vải ngủ, nơm nớp lo sợ, một đêm mà không ngủ được. Thiên hạ thái bình, thấy một lần phát tài. Sắc trời dần tảng sáng, bỗng nhiên có âm thanh của Hắc Bạch Vô Thường truyền đến. Diệp Chi Thu vui mừng, từ trong pháp trận đi ra. Hắc Bạch Vô Thường tới trước mặt Diệp Chi Thu, đưa qua một cái gương đồng lớn chừng bàn tay, cười nói, Diệp đáo đệ, huynh đệ chúng ta đã trở về, hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, bảo kính đã mượn tới. Hai vị lão ca, khổ cực rồi. Diệp Chi Thu mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận gương đồng đến nhìn xem. Lý Tuyết và mọi người tới quan sát, mở mang kiến thức về bảo kính thần kỳ này. Tô Chân cười nói, sư công, trước tiên chiếu cho ta một cái, nhìn xem ta là cái gì hạ phàm. Ngươi chính là sao chổi hạ phàm, cần gì phải chiếu. Diệp Chi Thu cười một tiếng, để mọi người tránh ra, sử dụng khuynh thiên kính chiếu vào Tô Chân. Tô Chân chắp tay sau lưng, đứng tại trước người Diệp Chi Thu. Ở Diệp Chi Thu giơ bảo kính lên, 3 giây đồng hồ đi qua, mặt kính bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như là một tầng sương mù. Sau khi tầng sương mù thối lui, chỉ thấy bên trong kính xuất hiện một con mãng xà lớn, toàn thân trắng như tuyết, đầu tam giác, mắt tam giác, hướng mặt về phía mọi người thè lưỡi. Hoàng Vũ Hạo không khỏi biến sắc kêu to, mẹ ơi, Tô Chân, ngươi là xà yêu. Tô Chân nhìn thấy vội vàng tránh ra, trong tâm hoảng sợ bật thốt lên, tấm gương của Long Hồ Sơn này thực sự là lợi hại, chính là kính chiếu yêu nha. Diệp Chi Thu cười ha, nhìn Âu Lam hỏi, Âu Lam, ngươi có muốn chiếu một cái hay không? Ta không muốn. Âu Lam vội vàng né tránh, trốn về phía bên trong chạy. Tiểu Đế Tuế chen tới cười to, tới tới tới, chiếu ta, chiếu ta. Diệp Chi Thu gật đầu, hứng thú chiếu vào Tiểu Thái Tuế. Cũng như vừa rồi, 3 giây đồng hồ đi qua, Tiểu Thái Tuế ở bên trong kính hiện ra nguyên hình, là một đống thịt lớn trắng bóng run rẩy. Trời ơi, xấu quá hả? Tiểu Thái Tuế liên tục lắc đầu, nhưng mà lại kéo theo người Tần Mao lại nói ra, chiếu tên cầm thú này đi. Đám người cười to. Diệp Chi Thu đến chiếu người Tần Mao, qua nửa ngày trên một kính một điểm biến hóa cũng không có. Hoàng Vũ Hạo cũng thăm dò tấm gương, lau vệt mồ hôi nói ra, soi tới soi lui nửa ngày, rốt cuộc tìm được một người bình thường rồi. Ba mẹ nói chứ, chúng ta đều không bình thường sao? Chỉ có người Tần Mao là bình thường. Diệp Chi Thu dở khóc dở cười. Tô Chân đẩy Hoàng Vũ Hạo tiến lên, cười nói ra: "Tới tới tới, ngươi cũng chiếu thử xem ngươi là cầm thú gì." Hoàng Vũ Hạo không dám dãy rủa, đành phải đứng đàng hoàng. Diệp Chi Thu giơ tấm gương đến xem, chỉ thấy trên mặt kính hồng quang lóe lên. Hoàng Vũ Hạo tại bên trong kính, cảnh tượng xuất hiện có như là ba cái ảnh người. Hoàng Vũ Hạo không hiểu cho lắm, nơm nớp lo sợ nhìn tấm gương, thầm nói: "Tại sao ta không giống mọi người, là xuất hiện ba cái bóng liền?" Kính tượng bên trong chỉ có ba đạo trọng ảnh của Hoàng Vũ Hạo, không biết kiếp trước của hắn là ai. Được rồi, không có sao đâu." Diệp Chi Thu thu hồi Khuynh Thiên kính nói. Hoàng Vũ Hạo thở dài một hơi lại hỏi: "Thế nhưng các ngươi dùng tấm kính kia chiếu ta, đến cùng là có chuyện gì?" "Đây là kính chiếu yêu, chúng ta dùng kính để chiếu ngươi, hoài nghi ngươi là yêu quái. Nếu như ngươi là yêu quái, chúng ta bây giờ liền sẽ giết ngươi, nhưng mà may còn tốt, ngươi đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình rồi." Tô Chân cười lạnh, hứng thú dọa Hoàng Vũ Hạo. "A!" Hoàng Vũ Hạo biến sắc, không dám nói lời nào. Diệp Chi Thu hắc hắc, lôi kéo Liễu Tuyết hướng đi một bên nói ra: "Tuyết Nhi, thử chiếu ngươi xem ngươi có trọng ảnh hay không." Liễu Tuyết vui vẻ gật đầu. Diệp Chi Thu đưa tấm gương lên nói ra: "Tuyết Nhi, ngươi là cửu tiên huyền nữ chuyển thế, trên Liễu Tuyết cũng nên có ba cái bóng." "Ta không phải là cửu tiên huyền nữ chuyển thế, cũng không có ba cái bóng." Liễu Tuyết bình tĩnh nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng, đem mặt kính nhắm ngay Liễu Tuyết để xem kết quả. Tô Chân cùng Ngỗ Lam cũng chạy tới. Một phút trôi qua, trên mặt kính Liễu Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 92. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Sau khi chiếu tấm kính kia vào Liễu Tuyết thì sẽ hiện ra cảnh tượng như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập 93. Mời các bạn chú ý lắng nghe nhé. Hải Đăng có một cái fanpage là MC Hải Đăng ở trên Facebook. Trên đấy Hải Đăng sẽ thông báo lịch ra chuyện hàng ngày và các tình tiết khác liên quan đến cái bộ truyện này. Các bạn để tiện theo dõi thì các bạn hãy follow fanpage này của Hải Đăng nhé. Và các bạn có thể tham gia nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô để chúng ta cùng thảo luận về các vấn đề, các tình tiết liên quan đến bộ truyện Ma Xuân Đời Quỷ này nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ. Ma Xuân Đổi Quỷ, tập 93. Diệp Chi Thu giơ tấm gương lên nói ra: "Tuyết Nhi, ngươi là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, trên Lý Tuyết hẳn là nên có ba cái bóng mới đúng." "Ta không phải là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, cũng không có ba cái bóng." Liễu Tuyết bình tĩnh nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng, lấy mật kính nhắm ngay Liễu Tuyết để xem kết quả. Tô Chân cùng Âu Lam cũng chạy tới xem. Một phút trôi qua, trên mặt kính Liễu Tuyết một điểm biến hóa cũng đều không có. Không có trọng ảnh Liễu Tuyết hay là Liễu Tuyết? Diệp Chi Thu vô cùng hoài nghi, vô cùng không hiểu. Kỳ quái, tại sao lại có thể như thế được? Liễu Tuyết mỉm cười một tiếng lắc đầu. "Ta đã nói rồi, ta không phải là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Các ngươi hết lần này đến lần khác không tin ta. Nếu ngươi không phải cửu thiên huyền nữ, thì Bạch Tố Trinh, cái con yêu quái đáng ghét này, tại sao cứ gọi ngươi là sư phụ? Nàng vì sao không gọi ta là sư phụ đây?" Diệp Chi Thu trăm mối vẫn không có cách nào giải thích. Tô Chân bĩu môi. "Sư công, ngươi không chiếu chính ngươi một chút đi, ta xem ngươi có phải hứa tiên hạ phàm hay không." "Hứa tiên vốn là phàm nhân, hiện tại thi cốt để hóa thành bụi đất, hạ phàm cái rắm ấy." Diệp Chi Thu rất không khách khí, trừng mắt với Tô Chân một cái, đem Khuynh Thiên kiếm giao lại cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết đem kính chiếu Diệp Chi Thu một cái, nhìn xem trên mặt kính. Diệp Chi Thu tại trên mặt kính cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như người bình thường. "Còn tốt, còn tốt, chúng ta đều là người bình thường." Liễu Tuyết đem tấm gương trả lại cho Diệp Chi Thu cười nói. Diệp Chi Thu gật đầu, ngược lại trong lòng có bình tĩnh hơn rất nhiều. Mình cùng Liễu Tuyết đều là người bình thường, về sau nếu làm phu thê thì sẽ không có áp lực. Liễu Tuyết nếu thật sự là cửu tiên huyền nữ, như vậy thì Diệp Chi Thu áp lực rất lớn. Đột nhiên Diệp Chi Thu lại nghĩ tới Liễu Yên, không khỏi thở dài một tiếng. Coi như Tuyết Nhi là người bình thường thì mình có thể cùng nàng làm phu thê, thế nhưng Liễu Yên thì làm sao bây giờ? Hắc Bạch Vô Thường đi tới cười nói. "Diệp lão đệ, hiện tại đã yên tâm chưa?" Diệp Chi Thu gật đầu, đem Khuynh Thiên kính giao lại cho Hắc Vô Thường. "Kết quả đã giám định xong, làm phiền hai vị trả lại bảo kính. Đây là bảo bối của Long Hồ Sơn, trả lại sớm một chút để tránh cho Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư lo lắng." "Được rồi." Hắc Vô Thường nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận gương rồi cùng Bạch Vô Thường mở quỹ đạo mài đi. Hoàng Vũ Hạo nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên biến mất, càng là kinh dị run rẩy hỏi. "Diệp đại sư, các ngươi thần thần bí bí rốt cuộc là muốn ta làm cái gì?" Diệp Chi Thu khoác vai Hoàng Vũ Hạo đi vào trước lều ngồi xuống. Hoàng Vũ Hạo trong lòng bồn chồn, nơm nớp lo sợ. Diệp Chi Thu nói ra: "Ngươi có biết tại sao soi vào trong gương đó ngươi lại có ba cái bóng hay không?" Hoàng Vũ Hạo lắc đầu: "Ta không có biết." Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: Điều đó nói rõ người thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh dị, không phải là người bình thường. Thực không dám giấu giếm, chúng ta chỗ này muốn bắt một lão quỷ, nhưng mà đạo hạnh của ta không có đủ, cho nên mời ngươi tới hỗ trợ. À, bảo ta tới bắt quỷ sao? Hoàng Vũ Hảo càng là kinh nghi nói ra. Tay ta trói gà không chặt nha. Trẹp Chi Thu lắc đầu cười hắc hắc nói ra. Ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ cần đứng chỗ này liền có thể chấn nhiếp lão quỷ. Đợi lát nữa ta khai đàn làm pháp, người đứng tại trước pháp đàn không cần làm gì cả, rất đơn giản. Hoàng Vũ Hảo không dám không nghe cúm núm. Trẹp Chi Thu gật đầu cười một tiếng, bắt đầu bố trí pháp đàn. Pháp đàn bố trí xong cũng là lúc giữa trưa. Hoàng Vũ Hảo đần độn đứng trước pháp đàn, không dám nói lời nào. Trẹp Chi Thu đem chú ngữ thỉnh thần, lấy đồng âm dương linh vây quanh pháp đàn cùng Hoàng Vũ Hảo đi lại, trong miệng niệm chú. Thân này là thân phi phàm thân, hoàn sau chi tôn, đầu như hắc vân, phát như loạn tinh, từ dương ảnh, bên dưới biến u minh, thập phương thế giới sát khí nặng nề. Mắt trái thái dương xạ thiên quan, mắt phải thái âm chuyển trục trái đất, chân trước ngũ lôi hành trận, chân sau ngũ lôi giám binh. Ba lần chú ngữ đi qua, trong không trung phong